Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, đệ 1328 chương cấm địa bạo động. Tư Nguyệt tốc độ cực nhanh, mặt sau Hà Bá căn bản không kịp ngăn cản. Tiểu thư, hắn nghe được nàng lời thề muốn ngăn cản. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lời thề quang mang lóe nhập nàng ngực. Tiểu thư, ngươi như thế nào? Hạ Bá hối hận không thôi. Hắn thật không nên từ tiểu thư sang bậy. Như vậy tùy tùy tiện tiện liền lập hạ lời thề. Nếu như bị người lợi dụng làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt cũng thực kinh ngạc. Gia hỏa này nói như thế nào thề liền thề. Thế nào, ta đã thề. Ngươi hiện tại có thể cho ta nói đi. Tư Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Nói, ngươi đây là hà tất đâu? Ai làm ngươi gợi lên ta hứng thú? Tư Nguyệt nói. Ta người này rất ít đối người chân chính khởi hứng thú. Ngươi thực hợp ta ăn uống. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ không lợi dụng cái này đối ta làm gì đó. Hảo. Đừng dối rắm chuyện này. Nói nhanh lên, ngươi muốn đi tìm người nào? Ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi cũng không biết? Ngươi biết Tư Mã Lưu Hiên người này sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là hắn. Tư Nguyệt kinh ngạc mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, ngươi kêu Tư Mã U Nguyệt. Hắn kêu Tư Mã Lưu Hiên. Các ngươi đều họ Tư Mã, ta phía trước đều không có nghĩ đến này đâu. Ngươi không nghĩ tới cũng thực bình thường. Hà Bá khó được mở miệng. Tư Mã Lưu Hiên tên này ở chỗ này là cái cấm từ. Đã vài thập niên không có người nhắc tới. Các ngươi cũng biết ta phụ thân. Đương nhiên đã biết. Tư Nguyệt nói, cha ngươi chính là danh nhân A. Vậy ngươi cũng biết cha ta phát sinh sự tình gì? Tư Mã U Nguyệt chờ đợi nhìn nàng. Nếu nàng biết đến lời nói, vậy không cần chính mình đi tìm người. Ta là biết phía trước sự tình lạp. Sự tình phía sau biết đến người liền không mấy cái. Tư Nguyệt nói. Khó trách ngươi phụ thân như vậy lợi hại. Là hắn liền một chút không cho người kinh ngạc phía trước cùng mặt sau. Đúng vậy, Tư Nguyệt nói, phụ thân ngươi đến Quỷ Thành tới sau, làm vài kiện đại sự, đâu, giống như còn đi qua cấm địa, sau lại bị lão yêu bà nhìn chúng, muốn hắn lưu lại, chính là hắn nói muốn đi quỷ giới, sau lại phát sinh cái gì chúng ta cũng không biết, ta còn tưởng rằng hắn đã đi quỷ giới đâu, không nghĩ tới còn ở nơi này, lão yêu bà. Địch Ngũ nhìn bọn họ, chính là Quỷ Thành thành chủ A Tư Mã U Nguyệt nói. Mộ Tư phía trước nói qua, Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi lúc ấy chỉ lo ăn cái gì, Nga, ta nhớ tới, là cái kia sống hơn 1000 năm nữ nhân A. Tiểu thư, ngươi lão cha cư nhiên bị lão yêu bà cất coi trọng. Tấm tắc, này mị lực thật là đại A. Hắn có thể hay không đã từ kia lão yêu bà, lưu lại nơi này đương thành chủ phu quân. Địch Ngũ cười hì hì nói. Tư Mã U Nguyệt mặt tối sầm, một phen ninh trụ Địch Ngũ lỗ tai, nói, cha ta là ta nương, mới sẽ không đi theo cái kia lão yêu bà đâu. Ngươi cái nhị hóa, nếu là cha ta theo lão yêu bà, còn sẽ bị thương vài thập niên sao? Ngạch, nói cũng là, Địch Ngũ dùng sức xả chính mình lỗ tai, ý đồ tránh đi nàng ma chảo. Hừ, lần sau ngươi còn dám nói bậy cha ta, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ nướng ăn. Tư Mã U Nguyệt buông ra hắn. Địch Ngũ xoa lỗ tai, chạy nhanh, bảo đảm nói. Đã biết. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới buông tha hắn. Ngược lại đối Tư Nguyệt nói. Tư Nguyệt, nếu ngươi biết cha ta sự tình, vậy ngươi có thể cho ta nói sao? có lẽ có thể tìm ra cái gì manh mối. Cái này nói là có thể nói là, nhưng là ta cảm thấy ngươi tốt nhất không cần ôm cái gì hy vọng. Này đối với ngươi tìm được phụ thân ngươi khả năng không nhiều lắm trợ giúp, Tư Nguyệt nói. Vì cái gì? Bởi vì chuyện phát sinh phía sau tình là cơ mật. Tư Nguyệt câu lấy Tư Mã U Nguyệt bả vai, một bộ thần bí bộ dáng, nói, ta lặng lẽ nói cho ngươi một tin tức. Mạn gì cũng thích cha ngươi, hơn nữa phía trước cũng ở chuẩn bị cái gì thần thần bí bí, không biết cùng cha ngươi có quan hệ không. Căn cứ ta phỏng đoán, mạn gì là biết chuyện phát sinh phía sau tình, nói không chừng cha ta cũng biết, nhưng là đều không nói cho ta. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, lão cha này đào hoa vận thật đúng là vượng đâu. Nói như vậy, phải biết rằng nói, tốt nhất là đi tìm cha ngươi bọn họ. Nhưng là bọn họ sẽ cho ta nói sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cái này, hẳn là sẽ đi. Tư Nguyệt cũng không xác định. Nàng đã từng hỏi qua chính mình phụ thân, nhưng là bị phụ thân quát lớn một câu, nói cho nàng không được ở đề tên này, sau đó liền cái gì đều không nói. Bất quá, nếu là hắn thân sinh nữ nhi đi hỏi nói, cha nói không chừng sẽ nói cho nàng đâu. Chuyện đó không nên muộn, chúng ta đi tìm phụ thân ngươi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại liền phải trở về à? Tư Nguyệt có chút không nghĩ trở về, nhưng là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt dáng vẻ lo lắng, đành phải thở dài, nói, vậy được rồi, chúng ta liền đi về trước. Chỉ là không biết lần này trở về cha còn làm ta ra tới ngoạn nhi không. Ai, đi thôi. Oanh, liền ở chuẩn bị rời đi thời điểm, cấm địa nơi đó đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh người lực lượng, từ cấm địa trung tâm hướng bốn phía tản ra, chính là bị cấm địa ngoại kết giới cấp vây khốn. Hà Bá vừa thấy, kêu lên, không tốt, cấm địa bạo động, tiểu thư, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, cấm địa bạo động. Tư Nguyệt vừa nghe, trên mặt đại biến, một phen giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay, chúng ta mau rời đi nơi này, đây là làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn cấm địa trên không cuồn cuộn lực lượng, giống như một con bị cầm tù dã thú được đến đã lâu tự do giống nhau, làm càn mà chiều kết giới công kích. Cụ thể hiện tại không có thời gian cho ngươi giải thích, nhưng là cấm địa vạn năm trước đã từng bạo động quá một lần, nghe nói đã chết rất nhiều người, nơi này ly cấm địa như vậy gần, chúng ta đến chạy nhanh rời đi mới được. Tư Nguyệt nói, các ngươi đi trước. Tư Mã U Nguyệt nói xong từ Tư Nguyệt trong tay rút ra, xoay người liền trở về bay đi. Ngươi đi làm gì? Tư Nguyệt kêu to, Mộ Tư còn ở nhà. Tư Mã U Nguyệt cũng không quay đầu lại trả lời. Tư Nguyệt không nghĩ tới nàng ở ngay lúc này còn sẽ nghĩ đến Mộ Tư. Ánh mắt lập lòe, do dự vài giây, đi theo nàng cùng nhau trở về chạy. Tiểu thư, Hà Bá muốn ngăn cản, dù sao cũng không kém như vậy một chút thời gian, Tư Nguyệt nói. Bọn họ trở lại Mộ Tư kia phá phòng nhỏ. Mộ Tư bởi vì kia rung trời động tĩnh đã tỉnh lại, nhìn đến cấm địa bên kia động tĩnh, hắn dọa mặt mũi trắng bệch. Hắn đã từng nghe phụ thân nhắc tới quá cấm địa bạo động, biết đây là cái gì, nghĩ đến thực lực của chính mình, khẳng định là chạy không được. U Nguyệt, hắn đi Tư Mã U Nguyệt phòng, trống rỗng phòng một người cũng không có, Địch Ngụ không ở, Hà Bá không ở, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Nguyệt cũng không ở. Bọn họ khẳng định ở chính mình không biết thời điểm liền rời đi. Hắn tự giễu cười cười, hắn tỉnh lại không thấy được Địch Ngũ, trong lòng không phải cũng đã hiểu chưa? Hắn nhìn cấm địa trên không hắc khí, trong lòng một trận tuyệt vọng. Ở ngay lúc này phát hiện bị vứt bỏ, tâm như thế nào có một chút đau đâu. Mộ Tư, đột nhiên, một tiếng nôn nóng kêu gọi truyền đến, làm Lâm vào hắc ám tuyệt vọng. Hắn thân thể chấn động, ngơ ngác mà nhìn từ nơi xa bay tới người. Hết chương.